thần mộc cào hoài không hết. Chương 95, hóa thần, góc truyện audio.com. Đạo đại yêu song tu, dùng rất tốt, có thể bù đắp đồng thời làm tu vi tăng lên. Nhưng mà, loại tăng lên này chỉ là tăng lên linh lực mà thôi, đối với tâm cảnh cùng thuật pháp không hề có ích. Cái này cũng không thể tránh được, chung quy chưa từng nghe nói cùng người trong lòng trên giường dính nhau, có thể ngộ ra đại đạo trong trời đất, hoặc là có thể luyện ra tuyệt chiêu kinh thế gì. Có thể tăng lên đại khái chỉ có tình cảm hai người cùng kỹ thuật trên giường mà thôi. Thanh Đồng yên lặng nhìn Mạc Thiên Liêu chậm rãi vươn ra một ngón tay thon, móng vuốt sắc nhọn nháy mắt phóng ra. Quá, một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Thái Thủy yên lặng bay tới bên cạnh cây cột biến thành giấy dán màu đồi mồi cùng cây cột hòa thành một thể. Một cái móng vuốt xù lông thật to cào cào giấy dán, là hổ mập nằm dạp trên mặt đất giả làm thảm. Nhìn thấy hổ mập có cùng cảnh ngộ, Thái Thủy lập tức có tinh thần, biến thành dây chuyền đeo trên cổ hổ ta cùng hổ mập chậm rãi đi ra ngoài. Ấy, chớ đi, đợi con hổ mập bò ra đến bậc thang ngoài cửa, Thái Thủy lập tức biến thành miệng rộng bay lên không trung, ta không thể cách chủ nhân quá xa. Con hổ mập dùng chân sau đá đá lỗ tai, nghiêng đầu nhìn miệng rộng, biến thành hình người ngồi xuống bậc thang, nhỏ giọng hỏi Thái Thủy. Lâu như vậy ta còn chưa có hỏi qua, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Thái Thủy mất hứng uốn éo. Nói như thế nào đây? Công pháp sư đệ dùng chữa thương cho sư tôn tên gọi là gì, học tốt không? Mạnh hổ đối với công pháp này rất ngạc nhiên, mấy năm nay vì chữa khỏi thần hồn Thanh Đồng, tông chủ dùng lực cả một tông kiếm thiên tài địa bảo cũng không có chuyển biến tốt gì, ngược lại sau khi sư đệ trở về tần suất sư tôn đau đầu hạ thấp không ít, sau khi có công pháp ngày ngày càng tốt hơn. Học tốt làm một yêu thú, người có thể vô sự tự thông. Thái Thủy cười khà khà, một mình tưởng tượng như thế rồi muốn lấy khuỷu tay chọt chọt Mạnh Hổ, nhưng không có thân thể, liền biến thành gậy nhỏ màu đồi mồi, chọt chọt eo Mạnh Hổ. A, Mạnh Hổ vò đầu, ta đây cũng có thể giúp sư tôn chữa trị thần hồn sao? Cái đó không được, Thái Thủy biến thành miệng rộng, ngữ điệu thâm trầm nói, ngươi tốt nhất vẫn đừng nên, nếu tồn loại tâm tư này, chủ nhân sẽ đem ngươi nướng thành khô hổ. Đợi đến khi Mạc Thiên Liêu mang gương mặt đầy vết cào ra, liền nhìn thấy hai tên đang ông nói gà bà nói vịt trà sát vụn gỗ trên mặt ngồi xuống cùng bọn họ. Sư đệ, Mạnh Hổ nhìn Mạc Thiên Liêu, hơi hơi nhíu mày, ngươi vừa nói muốn song tu với sư tôn là sao? Công pháp chữa thương hắn không hiểu, song tu hắn có biết, là một đệ tử, sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo ấy được? Mạc Thiên Liêu sừng sốt, sờ sờ mũi. Cái này mịt mờ nhìn thoáng qua phòng trong, nếu chỉ có một mình hổ mập, hắn có thể nói qua loa bậy bạ, nhưng Thanh Đồng ở trong phòng sẽ nghe thấy nên không thể nói lung tung, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Thái Thủy sung sướng khi thấy người gặp họa bay đến trên vai chủ nhân, cười há há. Mạc Thiên Liêu thở dài. Việc này nói ra thì dài. Đúng lúc này, Mạc Hùng bưng một thịt nướng bàn nướng đi tới, trên núi ma cung này dã thú ngược lại không thiếu, bởi vì nhiều năm nay không người bắt giết, toàn bộ đều mập mạp mướt thịt. Có thịt làm sao không có rượu cho được, Mạc Thiên Liêu đứng lên tự mình đi tới hầm rượu lấy một vò rượu linh kéo hai người ngồi xuống trước bàn trong sân ngọc. Bàn, góc truyện audio.com, ngọc nằm trong tiểu tạ chung quanh có dòng suối nóng nho nhỏ uốn lượn chảy qua, lúc trước ma cung còn náo nhiệt này trong suối thường xuyên sẽ thả chén ngọc hình cánh hoa, bên trong chứa vừa đủ một ngụm rượu theo suối nước vây quanh tiểu tạ xoay quanh qua lại. Ở tiểu tạ chơi đùa với mèo con, khát nước có thể thò lại đây uống một ngụm. Cho mèo uống chính là một loại rượu trái cây trong veo, sẽ không uống say, mang theo một chút chua ngọt. Mạc Thiên Liêu sờ sờ bông hoa khắp cạnh bàn, đó là một pháp khí không gian, từ bên trong lấy ra ba chén rượu lớn, rót đầy rượu. Rượu kia màu trắng mộc ngầu, cũng không trong suốt thoạt nhìn dường như có không ít cát mịn. Đây là rượu tuyết sa. Mạc Hùng vội vã nếm một ngụm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm, hạt mịn vào miệng liền tan, linh khí dư thừa nổ tung nơi đầu lưỡi, mang theo mùi cát tuyết thuần khiết vạn năm, vị ngon vô cùng. Mạc Thiên Liêu cười chạm cốc cùng Mạc Hùng. Mạc sư huynh cũng là người mê rượu. Mạc Hùng nhìn rượu trong chén, kích động đến mặt đều đỏ, rượu tuyết sa, là dùng một loại táo hồng tuyết ù, loại trái cây này chỉ sinh trưởng ở chung quanh suối băng, thoạt nhìn không khác gì với hoa tuyết bình thường, nắm ở trong tay giống như cát mịn vừa mềm mại mà lại không tan. Loại trái cây này dùng để nhưỡng rượu linh chính là thượng phẩm của thượng phẩm trong số các loại rượu. Bình thường một vò tuyết sa đều khó cầu, huống chi là vạn năm tuyết sa. Hắn là tử quỷ, Mạnh Hổ lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm, đừng để cho hắn uống nhiều rồi say rượu giờ trò điên, đúng, ngươi mới vừa nói chuyện gì dài, đến cùng là cái gì? Mạc Thiên Liêu ở bên trong bông hoa lấy ra một chén nhỏ hình cánh hoa, đổ một ngụm rượu vào chậm rãi bỏ vào trong suối nước. Ta kể cho các ngươi nghe một chuyện xưa, khi ấy có một ma tôn, hắn ngẫu nhiên nhặt được một con mèo nhỏ không nhà để về ôm mèo nhỏ về nhà, dốc lòng chăm sóc. chén ngọc hình cánh hoa ở trong dòng suối chậm rãi trôi, bỗng nhiên bị một móng vuốt bông bông màu tuyết sắc ngăn lại, một đầu nhỏ xù lông đưa lại gần, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra liếm một ngụm, cảm giác hương vị bình thường, liền thả móng vuốt tùy ý để cái chén kia tiếp tục trôi. Mèo nhỏ trắng tuyết liếm liếm miệng, lười biếng duỗi eo, quay đầu nhìn Mạnh Hổ cùng Mặc Hùng ôm đầu khóc giống, nghiêng nghiêng đầu không hiểu cho lắm. Ma tôn kia chính là ngươi phải không? Mạnh Hổ nhìn Mạc Thiên Liêu mặt mày buồn bã, mắt hổ rưng rưng. Mặc Hùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nửa bình rượu còn lại, ầm một tiếng nâng vò ném xuống đất hít hít mũi. Không thể tưởng được tiểu sư thúc một người thanh tao lạnh lùng, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Cho nên, nếu tông chủ phản đối, các ngươi cần phải giúp ta biện hộ, không có thanh đồng, ta thật sống không nổi. Mạc Thiên Liêu thở dài. Ô hai sư huynh đệ nước mắt ròng ròng gật đầu. Mèo nhỏ nhảy lên bàn ngọc nhìn hai sư huynh đệ kia say khướt, hai người uống say căn bản không chú ý tới, như trước vẫn ôm đầu khóc giống. Mạc Thiên Liêu vươn tay ôm mèo nhỏ lại đây, hôn một cái xuống cái đầu lông xù kia. Bảo bối tỉnh ngủ, đói bụng hay không? Mèo nhỏ giật giật lỗ tai, biến thành hình người, ngồi ở trong lòng Mạc Thiên Liêu. Hai người bọn họ làm sao thế? Nghe chuyện xưa tự dưng cảm động mà thôi, Mạc Thiên Liêu cười cười kéo thanh đồng đứng lên, đừng động bọn họ, chúng ta đi tắm rửa đi. Thần hồn Mạc Thiên Liêu vốn là kỳ hóa. Góc chuyện audio.com, thần, đối với hắn mà nói, muốn trở về kỳ hóa thần, cần chính là tăng lên linh lực tích lũy cùng với khống chế thuật pháp. Cho nên, song tu rất là hữu dụng. Mà thần hồn thanh đồng còn chưa tu bổ xong, cho nên song tu mang đến chỗ tốt đầu tiên là tu bổ thần hồn, đợi thần hồn tốt rồi, mới có thể tăng lên tu vi. Mạc Thiên Liêu định kỳ cung cấp linh rượu cho Mạc Hùng, khiến hắn tuần tra trên núi, thuận đường sửa sang ma cung lại một chút. Tỉ như tống khứ đám dã thú chạy loạn về lại trong rừng, ghi lại những nơi cung điện sụp đổ đợi Mạc Thiên Liêu đến sửa, không có việc gì thì đi xem những người bên trong khốn trận còn sống bao nhiêu. Mà Mạnh Hổ, bởi vì biết được từng nơi khảm linh thạch ở các đại trận liền đúng giờ kiểm tra linh thạch còn tốt hay không. Cảnh giới hiện tại của Mạc Thiên Liêu là một loại cảnh giới kỳ dị ở giữa Nguyên Anh cùng Hóa Thần, nói cách khác hắn đồng thời có được thần hồn Nguyên Anh cùng Hóa Thần, nhưng linh lực còn chưa có nén lại thành chân nguyên, nắm vững thuật pháp hệ hỏa đã đến tột đỉnh, nhưng vẫn còn chưa quen với hệ mộc lắm. Bởi vậy, đầu tiên muốn tăng lên linh lực, phương pháp bất lo nhất chính là song tu, tiếp theo là luyện tập pháp thuật, phương pháp hữu hiệu nhất chính là so chiêu cùng thanh đồng. Vì thế, gấu đen to lớn Tuần Sơn cùng Hồ Vằn, mỗi ngày đều có thể thấy cảnh tượng Mạc Thiên Liêu bị thanh đồng hung hăng sửa chữa. Đoán thiên tôn giả đối với tiểu sư thúc thật sự là đau đến trong tâm, bị đánh như vậy còn có thể dùng khuôn mặt tươi cười đón chào. Mạc Hùng cầm bầu rượu bên hông uống một ngụm, bên trong ma cung này dường như có đủ tất cả các loại linh rượu trên đại lục Thái Huyền, cho nên nửa năm qua, hắn một chút cũng không có ý muốn hồi tông môn. Hổ Mập ngồi xổm cách đó không xa liếm móng vuốt trên đầu đội một cọng cỏ đuôi chó màu đồi mồi, nhìn xem chuyên chú. Một con rồng băng thật lớn uốn lượn bay lên, thẳng tắp phóng tới Mạc Thiên Liêu, Mạc Thiên Liêu xoay tay lại, nhanh chóng dùng linh lực tụ tập hỏa diễm. Nhưng mà hỏa diễm có vượng cách mấy cũng không ngăn trở được đầu rồng bự đến vài trượng kia. Đầu rồng thật lớn xuyên qua vòng lửa, dữ tợn mở to miệng. Vì để nhanh chóng khôi phục thực lực, Mạc Thiên Liêu sẽ không dẫn động lửa đoán thiên bên dưới ma cung, cũng sẽ không dùng mộc trung hỏa, chỉ dùng hỏa diễm do linh lực tự thân ngưng tụ. Rồng băng không kiên nhẫn vẫy đuôi, một ngụm nuốt lấy vòng lửa của Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu thả người bay lên, thả ra vô số dây leo quấn lấy thân rồng, đồng thời lướt qua rồng băng đánh tới thanh đồng. Hai người nháy mắt qua trăm chiêu, trong lúc này linh lực hệ mộc màu xanh cùng linh lực hệ băng màu trắng trong đan xen ngang dọc kèm theo hỏa diễm quấn quanh. Hổ Mập nhìn đến không kịp, linh lực của hắn thuần hệ hỏa, nhìn Mạc Thiên Liêu đối chiến với sư tôn, rất có lợi cho hắn. Băng Long tránh thoát dây leo, đồng thời thanh đồng đột nhiên hóa trưởng thành quyền, đánh thẳng vào trước người Mạc Thiên Liêu, một quyền đánh nát phòng ngự kết giới của hắn, rắn chắc đánh vào trên người Mạc Thiên Liêu. Rầm, một tiếng trầm vang, Hổ Mập nâng vuốt che kín mắt. Kế tiếp liền là một phen sửa chữa, thay đổi khôn lường, năm tháng thong thả, đảo mắt lại là một năm xuân về hoa nở. Có người không cam tâm tâm vẫn canh giữ bên ngoài ma cung, thường xuyên thấy trong ma cung các màu sắc linh khí tung hoành, lường trước là người ở bên trong. Góc truyện audio.com, tranh đấu, bởi vì đại trận hộ sơn mở ra, lần này không có nội ứng ở bên trong phá hư, toàn bộ ma cung giống như thùng sắt không gì phá nổi, mọi người không phá được cửa này mà vào chỉ có thể ngóng trông người ở bên trong xảy ra vấn đề. Một ngày này, trong ma cung chung vẫn đánh nhau kịch liệt như trước. Linh lực hệ băng hóa thành ngàn vạn phi tiêu từng lớp vây quanh Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu gọi ra ngàn vạn gai gỗ, mỗi một cái ngăn trở lại phi tiêu, không cái nào rơi xuống mà vững vàng chống lại. bên trên gai gỗ mang theo hỏa diễm, đâm xuyên qua phi tiêu sau đó lập tức bốc cháy. Mưa băng đầy trời, bên trong vụn gỗ, Mạc Thiên Liêu ngay lập tức xuyên qua, đối trưởng cùng Thanh Đồng. Hai người nhanh đến mức hóa thành từng luồng hư ảnh, trong thời gian ngắn qua hơn 1000 chiêu, Thanh Đồng lại hóa trưởng làm quyền, tấn công thẳng về người Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu nâng tay, vòng quanh nắm tay Thanh Đồng, dùng sức. Chân nguyên dư thừa ngưng tụ thành phòng ngự, không có bị nắm tay đánh nát, tay dài duỗi ra, một phen kéo Thanh Đồng vào trong lòng, không nói lời gì mà hôn xuống đôi môi mỏng khẽ nhếch kia. Rồng băng trong không trung nháy mắt tán thành vô số phiến băng, hỏa diễm quanh mình cũng vây lại đây, xoay quanh mà lên, nhưng không tới gần hai người. Bảo bối, em đánh không lại ta. Mạc Thiên Liêu nheo mắt lại, thần hồn cùng thực lực rốt cuộc thống nhất, lại tìm về loại cảm giác nắm trong tay hết thảy, thật sự là tốt đẹp, khiến hắn nhịn không được bắt đầu đắc ý. Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo hơi tối sầm, há mồm, cắn. Á, đau đau đau. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ. Phóng viên Hồ Văn, tin tức mới nhất tòa báo, Đoán Thiên Tôn giả đã khôi phục tu vi hóa thần. Mời xem Thiền Tuyến đưa tin về. Thợ mộc, đánh không lại, há há há. Móng nhỏ, ấm ức meo tương đương. Thợ mộc, hôn mặt bảo bối không tức giận, cho em đánh, cho em đánh. Phóng viên Hồ Văn, cái bánh xe này đừng có lăn đi cách chương.